Chương 1051, chớ chú. Cầu toàn định. Chương 1051, chớ chú cầu toàn định mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Một hồi tiếng kêu thảm thiết liền từ quỷ dị kia mà dù cả gì bên trong tản ra bạch quang trong kết giới truyền đến. Vong lượng kia màu tím đen linh hồn vũ khí, đánh tới kia tản ra bạch quang bên trong kết giới vây trên. Đang ở vong lượng khờ dại cho rằng nó có thể xuyên thấu đi qua trong nháy mắt đó, một cùng trên người nó lực lượng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, cũng là chợt phủ xuống đến rồi trên người của nó. Lúc đầu, dựa vào kia một cổ lực lượng số lượng, đúng không tổn thương được nó. Thế nhưng, đừng quên nó lúc này nhưng là không đề phòng linh hồn cha nở dê tha y, linh hồn còn bị trọng thương vì vậy, liền ở chỉ một lúc, nó bị một cổ lực lượng cường đại phản bắn đi ra. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường tay trái liền ấn vào kia tử sắc kết giới sát biên giới trên. Phi lôi xà thuật Trương Tường tay trái kết xuất một cái ấn đến, đem chính mình cùng cái kia tử sắc kết giới đều chuyển tới hỏa sơn khẩu sát biên giới trên. Mà tựa hồ là biết mình kế tiếp hoàn cảnh, kia bị vây ở kia tử sắc trong kết giới vong lượng, đang ở kịch liệt mà phản kháng. Thậm chí còn, lấy linh hồn của chính mình khu, đánh vào kia trải rộng tử sắc bên trong kết giới thành thuần trắng quang mang trên. Còn hướng về Trương Tường hứa hẹn lấy vô số mê hoặc, khi nhìn đến Trương Tường không nhúc nhích chút nào sau đó, lại là đối với Trương Tường phát động uy hiếp, cùng với cuối cùng vô lực dưới điên cuồng nhục mạ. Cái này một ít hành vi, giống như là nhân loại ở đi tới tuyệt cảnh. Mà trên thực tế, ở tới nơi này một cái thế giới sau đó, bởi hấp thu quá nhiều nhân loại tâm tình tiêu cực tạo thành năng lượng sau đó, kia vong lượng tính cách đã là càng ngày việt địa hướng về loài người phương hướng phát triển. Nhất nhất cho dù nó thì ra cũng rất giảo hoạt cùng đê tiện. Mà nhìn kia ở tử sắc trong kết giới điên cuồng mà mắng to cùng gầm thét vong lượng, Trương Tường giống như là không có nghe tới một dạng, tay trái tiếp tục mà đè ở kia kết giới trên. Thu nhỏ lại Trương Tường lãnh đạm nói rằng, mà theo hắn thoại ngữ, kia một cái lúc đầu có thể đem vong lượng linh hồn đều trang bị tiến vào tử sắc kết giới, cũng là bắt đầu nhanh chóng lui nhỏ lại. Kia bám vào tử sắc bên trong kết giới bên trong thuần trắng quang mang, theo kia tử sắc kết giới thu nhỏ lại, đang bức bách lấy bị vây ở tử sắc trong kết giới vong lượng bắt đầu keo lại linh hồn của chính mình thân thể tới. Thẳng đến cuối cùng, Trương Tường tay trái trước kia một cái tử sắc kết giới, đã là chỉ có một người rất cao. Mà một con thu nhỏ lại hóa vong lượng, thì là bị giam ở trong đó. Đồng thời, ở hướng về Trương Tường phát sinh sau cùng đau khổ cầu xin. Bỏ qua cho ta đi, ta có thể làm ngươi triệu hoán thú, ta có thể giúp ngươi chiến đấu. Hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi triệu hoán bắt đầu tượng binh mã quân đội, có thể giúp ngươi chinh phục cái này một cái thế giới. Vong lượng linh hồn đang làm sau cùng cầu xin. Chỉ bất quá, Trương Tường sắc mặt cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, nắm chặt trong tay ám ảnh yêu nhận không lưu trước bực nào tình cảm mà liền hướng kia trong kết giới thoát tới. Đồng thời, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, liền phá khai rồi tử sắc kết giới, đâm trúng màu tím đen vong lượng vũ khí. Một hồi khổng lồ tham lam hấp lực từ ám ảnh yêu nhận trong truyền lại mà đến, trong nháy mắt liền tịch quyển cả một cái trong kết giới hết thể phạm vi, ảnh hưởng đến vong lượng hết thể linh hồn. Hấp thu này màu tím đen linh hồn chi lực hướng về kia tinh hồng ám ảnh yêu nhận thân kiếm đi. Chớ chú ngươi, ta muốn chớ chú ngươi chết không yên lành kia tràn đầy tuyệt vọng tiếng gầm gừ, từ kia tử sắc trong kết giới truyền lại mà tới. Mà theo nó linh hồn chi lực bị vặn vẹo đồng thời, một nhìn không thấy sợ không được không hiểu lực lượng liền từ linh hồn của nó trong phóng thích ra ngoài. Thậm chí còn, ngay cả Trương Tường tinh thần cảm giác cũng là cảm giác không đến. Thế nhưng, Trương Tường lại là thông qua kia trải rộng ở tử sắc kết giới bên trong thiên sứ lực, bén nhạy cảm thấy thiên sứ lực. Ở nào đó một cổ lực lượng dưới tác dụng, bị triệt tiêu một bộ phận. Sau đó, kia một lực lượng vô danh liền truyền lại nhi đi ra. Chuẩn xác mà nói, đúng hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phi đánh tới. Cái này là cái gì Trương Tường bén nhạy cảm thấy cái này một cổ lực lượng. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền nhanh chóng phát động phi lôi thần chi thuật, cả người xuất hiện tại hỏa sơn khẩu dưới chân núi. Thế nhưng, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một lực lượng vô danh làm dùng đến trong người hắn, cùng với linh hồn trên. Sau đó, không khỏi, hắn trong thân thể năng lượng, liền bắt đầu nổ tung đứng lên. Màu xanh nhạt trả cơ dạ, tu luyện ra được tử sắc pháp lực, hư ảo ma lực, cùng với vậy từ dung hợp ở Trương Tường đầu bộ vị. Đang không ngừng thả ra thiên sứ lực, đều là bắt đầu nổ tung đứng lên, phá vỡ trương tường kia nguyên bản vẫn duy trì cân bằng, toàn bộ cũng bắt đầu nổ tung đứng lên. Mỗi bên loại sức mạnh, đều là bắt đầu lớn hô nở chiến đấu. Hơn nữa, bởi vì mới vừa tu luyện ra được pháp lực, tương đối thưa thất nguyên nhân. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia một tu luyện ra được tử sắc pháp lực, cũng đã là bị tách ra thành vô số năng lượng mảnh vụn. Sau đó, bị tất cả đều thôn tính sạch sẽ. Thuận tiện mà, còn quét sạch trương tường ở trong thân thể những lực lượng khác. Sau đó, kia ba cổ chiếm cứ trương tường ở trong thân thể lực lượng lớn nhất, liền bắt đầu hô nở chiến đấu. Chạ cơ dạ bởi vì là thời gian tu luyện dài nhất nguyên nhân, ở nhất bắt đầu thời điểm, chiếm cứ phía. Thế nhưng, vậy từ trương tường xuyên qua bắt đầu, cũng đã là mang đứng ở trương tường trong thân thể, từ bản thân hắn sinh sinh ma lực, cũng là ở kia chạ cơ dạ uy hiếp được trái tim vị trí thời điểm, bạo phát. Bình thường ngủ say ở trương tường vị trí trái tim, sở hữu sánh ngang với đại ma pháp sư ma lực, bắt đầu cuộn trào mãnh liệt ra, bắt đầu mãnh liệt phản kích đứng lên. Chỉ bất quá, kia ma lực phạm vi lớn bạo phát, cũng là lại bắt đầu đưa tới vậy từ đại não bộ vị, liên tục không ngừng sinh sinh thiên sử dụng lực cách vi phản kháng. Kia thả ra thuần khiết thiên sứ lực mặt trên, nhiễm phải kia thủy thuộc tính lực lượng, hóa thành một chùm thủy lam sắc thiên sứ lực hướng về kia ma lực phản kích đi. Nói tóm lại, chính là tại làm sao trong nháy mắt. Trương tường thân thể liền trở thành chiến trường, chia làm ba loại sức mạnh chiến đấu chiến trường. Chúng nó mỗi người giữa chiến đấu, trong nháy mắt liền tạo thành trương tường thân thể đại lượng phá hư, toàn thân tại làm sao trong nháy mắt liền bạo phát ra một hồi huyết vụ tới. Mà ở năng lượng đó bùng nổ dưới tình huống, hắn thậm chí ngay cả di chuyển đều có chút không nhúc nhích được, chỉ có thể bất đắc dĩ xem cùng với chính mình trong thân thể ba loại năng lượng hỗn loạn chiến đấu tờ S không có ý tư A. Tối hôm qua bị cúp điện đến sáng sớm hôm nay mới có điện, nhiệt muốn chết, ngủ thẳng vừa mới tỉnh, lập tức gõ chữ truyền lên.